Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 17. Góc truyện audio.com. Đối với mọi người thì đây là chuyện thường ở huyện rồi. Tuy mang danh đào hoa, thay bổ như thay áo nhưng Ken cực kỳ ghét con gái ngồi cạnh mình mà chưa có sự cho phép của anh. Đợt trước cũng có mấy nàng hot girl chuyển đến đây, già thế cũng dầu nứt nố đổ vách đó thôi nhưng cứ bị dại trai dẫn đến ngu mà mặt dày ngồi cạnh Ken. Kết quả là bị Ken vùi hoa dập mặt, ý nhầm, Ken vùi hoa dập liễu, không thương tiếc, tàn cuộc là mấy nàng đó phải đi phẫu thuật chỉnh hình. Quả là một bài học đáng đời cho tật dại trai nha. Riêng đối với Ari thì là không thể chấp nhận được. Ai đời lại có thể bất lệch sạch như thế cơ chứ? Ari đập bàn cái, rầm, gằn giọng, nè, cậu bất lịch sự vừa thôi nhá. Cậu tưởng tôi muốn ngồi cạnh cái tên hách dịch như cậu ý, không dám đâu. Chẳng qua hết chỗ rồi nên tôi mới ngồi tạm ở đây thôi. Cả lớp trố mắt nhìn. Sóc đợt 2, đã kêu Ken là bị điếc, khinh người, rồi lại còn bất lịch sự và hách dịch nữa chứ. Đúng là không biết sợ là gì mà. Cả lớp nuốt khan, sắp được coi phim bom tấn 5D rồi đây. Bỗng một đứa nói, ê, chúng mày đi mua snack về đây. Nhớ mua tao coca nhé. Mua tao một cây FC. Bla blo, người ta sắp uýnh nhau đến nơi rồi mà còn. Hai. Thật là những đứa trẻ biết hưởng thụ nha. Không hẹn mà cả bốn người nhóm thần tượng đều quẳng cho mấy cái người vô tâm kia một cái nhìn cảnh cáo kiểu như, chúng mày muốn ăn chứ gì? Ra đây, tao cho chúng mày ăn đấm. Thấy vậy, cả lớp im bặt không dám nhúc nhích. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Sally vội quay xuống nhẹ giọng giải hòa cho một ngọn núi lửa. Ari. Và một cái tháp băng. Ken, thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Ken, anh cho Ari ngồi nhờ đi. Lớp hết chỗ rồi. Tháp băng Ken bình thản nói. Hết chỗ rồi thì bảo cô ta xuống đất mà ngồi. Mắc mớ gì đến anh. Núi lửa Ari phun trào lần một. Nè, nếu thích thì cậu xuống đất mà ngồi đi rồi để tôi ngồi bàn cho. Amy vội quay xuống can ngăn. Anh Ken, anh nhường cho Ari một chút chỗ đi mà. Anh không định bạc đãi ân nhân của hai đứa em đấy chứ. Tháp băng Ken nhếch mép, nói giọng lạnh tanh. Ân nhân của hai đứa chứ có phải của anh đâu mà bạc đãi mới chả không bạc đãi. Núi lửa Ari phun trào lần hai. Này nhé, nếu không có tôi thì giờ này chắc cậu đang ngồi nhà sám hối vì sao lại không xông lên giúp hai cậu ấy mà cứ đứng chân chân đó nhìn nhá. Nghe thế, tháp băng Ken chợt quay ra. Giọng lạnh tanh pha chút đe dọa. Cô không phải đã thấy hết rồi đấy chứ. Núi lửa Ari mỉm cười đắc thắng. Vô chồng rồi con trai. Ha ha, nghĩ rồi cười thầm trong lòng. Núi lửa Ari làm vẻ kiêu ngạo vuốt vuốt tóc. Tại sao tôi phải trả lời cậu nhỉ? Trừ phi, nói rồi nhìn Ken cười gian. Ken bực bội gắt, nói đi, ấp a ấp úng cái gì? Ari mỉm cười tâu toét. Đắc chí nói, trừ phi cậu cho tôi ngồi cùng cậu hôm nay. What? Tất thảy mọi người trong lớp đồng thanh hét to. Đám con gái thì cứ bắn đạn. Mát. Vèo vèo về phía Ari, còn đám con trai thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy tiếc nuối vì họ biết. Được ngồi cùng với Quali Ken là một niềm vinh hạnh có bảy đời nhà họ ăn chay cũng không có được, nhưng liệu không biết có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không ý chứ. Thôi thì đành tạm biệt đại mỹ nhân Ari vậy. Cậu trên trời có linh thiêng thì cho bọn tớ chúng một tấm vé số độc đắc rồi bọn tớ sẽ đốt nhà lầu. Xe hơi, mỹ phẩm, cho cậu ở dưới âm phủ nha. Nhưng đời mà, ai biết được chữ, ngờ. Ken liếc nhìn Ari một cái lạnh tanh. Nhìn con nhỏ đang cười tâu cười toét trước mặt cậu mà cậu chỉ muốn phang cho nó một cái dép gà, vào mặt, dám điều kiện với cậu cơ đấy. Bọn con gái ở lớp nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ đợi. Bọn con trai thì nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Nếu họ đoán không lầm thì theo kịch bản sẽ là Ari bị ăn một đòn karate vô mặt và rồi cô sẽ bất tỉnh tại chỗ. Nhưng, Ken đang dịch vô trong kìa. OMG, có phải họ đuôi hết lượt rồi không? Nhóm bốn thần tượng thì há hốc mồm đầy ngưỡng mộ nhìn Ari đang oai phong lẫm liệt vào chỗ ngồi. Quả là nhỏ này không tầm thường nha. Ari cười đắc thắng. Biết điều mà ngồi dịch vô từ đầu có phải đỡ tốn thời gian không? Ken mặt lạnh. Trả lời đi. Ari ngây vô. Số. Tội hỏi. Trả lời gì? Ken mặc dù hơi bực nhưng vẫn cố nén mà lạnh lùng nói. Cô đã thấy những gì rồi? Ari trầm ngâm nghĩ hồi lâu làm cho Ken cứ tò mò mãi không thôi cho đến khi thấy cậu ta sắp không chịu nổi tò mò nữa mà chuẩn bị xông vào bóp cổ cô bắt. Khai thì mới cười hề hề nói. Tôi chỉ là đi ngang qua đó. Thấy có người gặp nạn nên cứu thôi. Hai cô bạn xinh đẹp như thế kia mà lại bị sẹo thì uổng lắm. Ken đang định lên tiếng đe dọa thì bị say chặn ngang. Chào cậu. Tớ tên Sally Philia, gọi là Sally, rất vui được làm quen. Amy thấy vậy cũng chen vô nói. Còn tớ là Amy Scaler, gọi là Amy, Cun thấy người đẹp thì không thể bỏ qua. Nói, chào em, anh là Cun Lamica, gọi là Cun, vốn bản tính đã rất thân thiện. Kin nở nụ cười tỏa nắng. Anh là Kin Funbuster, gọi là Kin. Nói rồi chỉ tay về phía Ken. Kia là Quali Ken. Gọi cậu ấy là Ken được rồi. Cậu ta lạnh lùng lắm. Em bỏ qua cho cậu ta nhé. Ari không tiếc mà tặng cho Ken một cái lườm sắc ngọt rồi mỉm cười thân thiện. Rất vui được gặp mọi người. Em là Ari. Chị vừa giới thiệu rồi thấy. Cả tiết học trôi qua như mọi hôm. 12A1 vẫn là... Cái chợ hoàn cái chợ và Ari đã có được những người bạn đầu tiên, cách chương.